giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 521, góc truyện audio.com. Đối với lời nói xấu của mẹ Chiến, Lạc Thanh Du chỉ cười cho qua chuyện, quay người rót cho mẹ Chiến một cốc nước nóng. Cô cười dịu dàng đưa cho bà, mẹ, uống nước đi. Mẹ Chiến không chỉ không cảm kích, còn nâng tay lên hất cốc nước vào mặt Lạc Thanh Du. Lạc Thanh Du, cô có biết bộ dạng không biết trời cao đất rộng của cô khiến người ta ghét thế nào không? Nước nóng tiếp xúc với làn da vốn đang yếu của Lạc Thanh Du. Lạc Thanh Du lập tức cảm thấy cơn đau như thiêu đốt trên mặt mình, hai tay ôm lấy mặt. Cô đau đớn nhìn mẹ Chiến, lòng đầy căm phẫn nói. Mẹ, mặc kệ mẹ không thích con như thế nào, nhưng con và con trai mẹ đã kết hôn rồi. Con là con dâu của nhà họ Chiến. Đây là sự thật mẹ không thể thay đổi được. Mẹ không cần hao tổn tâm huyết phá hoại con và Hàn Quân đâu. Mẹ Chiến như nghe được chuyện hài trên trời, ngửa đầu cười lớn, là Thanh Du à Lạc. Thanh Du, cô không hổ là gái nhà quê vô tri nhất đần độn nhất nhà họ Lạc. Tôi đành thành thật nói cho cô vậy. Hôn lễ của cô và Hàn Quân, bất luận là lần nào cũng đều là giả cả. Trái tim Lạc Thanh Du phòng thủ kiên cố, lại bị câu nói này đánh cho có chút run rẩy. Mẹ nói cái gì? Mẹ Chiến thu lại nụ cười, lạnh lùng nói, 7 năm trước, người mà Hàn Quân cưới không phải là cô. Có điều là cô dâu không thể tham dự hôn lễ. Hàn Quân mới phải tạm thời tóm bừa một người phụ nữ kết hôn. Mà cô chẳng qua là may mắn một chút, được Hàn Quân chọn chúng mà thôi. Sắc mặt Lạc Thanh Du thoáng đen lại. Lần đó, Chiến Hàn Quân quả thực chỉ vô tình cưới cô. Có điều cô dùng chút thủ đoạn nhỏ, mới được bù lại mong muốn gả cho anh. Lần đó, anh không thể đối xử chân thành với cô. Cô không trách anh, bởi vì anh căn bản không hề biết thân phận của cô. Chỉ coi cô là một kẻ xa lạ. Lạc Thanh Du nói, lần đó không tính, nhưng nửa năm trước bọn con đã kết hôn lại một lần ở biệt thự Ngọc Bích rồi. Mẹ Chiến cười lên châm chọc, ha ha, cô nói là lần hôn lễ vội vàng trong ngày sinh thần của ông cụ sao? Đến cả một người chứng hôn cũng không có, Hàn Quân đã đuổi cô đi rồi, cô cảm thấy nó sẽ làm qua loa với người trong lòng như vậy sao? Sắc mặt Lạc Thanh Du trắng bệch. Mẹ Chiến tiếp tục nói, cô có từng nhìn thấy giấy chứng nhận kết hôn của cô và nó chưa? Lạc Thanh Du, trên giấy chứng nhận kết hôn căn bản không viết tên cô, không dán ảnh của cô, thậm chí đến số chứng minh nhân dân cũng không phải của cô. Cô và Hàn Quân nào được coi là vợ chồng, nói cô là đồ chơi của nó thì hợp hơn đấy. Lạc Thanh Du hoàn toàn bị tin tức này làm kinh hãi rồi, bởi vì trải qua tối qua, cô đã tin tưởng vào tình yêu của Chiến Hàn Quân với cô. Nhưng cô không hiểu nổi, nếu Chiến Hàn Quân thực sự yêu cô, tại sao lại không muốn kết hôn với cô? Mẹ Chiến nhìn mình thành công đánh bại vẻ kiêu ngạo của Lạc Thanh Du, cười lên dương dương tự đắc. Lạc Thanh Du, nếu tôi là cô, tôi đã sớm rời khỏi nó rồi. Vô liêm sỉ dựa dẫm vào một người đến như vậy, mất cả 7 năm dòng dã. Đứa trẻ cũng đã sinh cho nó rồi, thế mà vẫn không sưởi ấm được trái tim nó. Cô vẫn còn đang lừa mình dối người sao? Lạc Thanh Du run rẩy, ngoảnh đầu như xác không hồn rời đi. Cô nghe thấy giọng nói lạnh lót như chim vàng anh của Nghiêm Hiểu Như truyền tới bác. Hóa ra là cháu đã hiểu nhầm anh Hàn Quân. Bác yên tâm, bắt đầu từ hôm nay cháu sẽ lại theo đuổi anh Hàn Quân lần nữa. Tuyệt đối không để kẻ xấu xí kia làm anh Hàn Quân hổ thẹn. Hiểu Như, cháu yên tâm, có bác giúp cháu, Hàn Quân nhất định sẽ thích cháu thôi. Mẹ Chiến thề thốt nói. Lạc Thanh Du không biết bản thân mình quay về vườn hoa Nhật Lịch như thế nào. Cũng không biết tại sao bản thân lại quay về nơi này. Mặt cô bị thương rất đau, nhưng tim cô lại còn đau hơn. Cô đứng trước gương, nhìn khuôn mặt vỡ nát của mình. Bởi vì nơi bị nước nóng hất lên bắt đầu nổi hạt nước, khiến cô trông càng thêm ghê người. Lạc Thanh Du đau khổ nhắm đôi mắt lại. Cô xấu xí kinh khủng như vậy, sao có thể xứng đứng trước mặt một Chiến Hàn Quân hoàn mỹ như thế? Anh có tính cách của cung xử nữ, làm việc gì cũng đều phải làm tới tột cùng của sự hoàn hảo. đối với vợ anh, cũng nên đòi hỏi cô ta hoàn hảo nhỉ. Mà thân phận của cô bây giờ, là con ngoài giá thú nhà họ Lạc, là kẻ ngốc không thể trèo lên nơi trang trọng, cũng là cô vợ xấu xí không thấy được ánh mặt trời. Anh thật sự không để tâm sao? Lạc Thanh Du đột nhiên phát điên rồi lục lọi khắp nơi tìm thứ gì đó. Cô tìm từng phòng một, từ phòng sách đến phòng ngủ của Chiến Hàn Quân, cuối cùng tìm được két sắt trong một tủ sát tường. Cô tốn rất nhiều sức lực mới mở được két sắt này ra. Lại tìm thấy hai bản chứng nhận kết hôn trong két, cách chương.